Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, hiểu ý. Canh 1, hắn đối với Trích Trần chỉ nghiên cứu đã lô hỏa thuần thanh. Vẫn muốn càng đột phá một tầng, có thể tự là không biết lối thoát ở nơi nào, làm sao cũng không cách nào tìm tới chỗ đột phá, dựa vào hắn ngộ tính chất. Chăm chú suy nghĩ rất lâu, vẫn là không có cách nào đột phá. Kỳ thực chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Trích bụi thần linh chỉ xuất hiện chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Sẽ ở say mê thần tiên trợ giúp hạ, nước chảy thành sông đột phá. Đối với người bên ngoài tới nói, khó như lên thiên trích bụi thần linh chỉ. Hắn thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên lĩnh ngộ. Trong này không thể không ra say mê thần tiên công hiệu. Thần diệu vô biên, có thể đem tư duy trở nên linh động sổ gấp bội. Linh quang không ngừng mà thiểm hiện. Loại này linh quang thường thường là có thể gặp mà không thể cầu. Là chăm chú suy nghĩ sau đó ngẫu nhiên vừa hiện. Là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Là thiên thành, hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù. Bầu trời nhất thời xuất hiện mấy viên ngón tay, thụ thụ đứng thẳng khác nào từng cây cây lao. Chúng nó thúc hàng hạ, tề loạch xoạch rơi xuống hắn đỉnh đầu, nhưng mà sau huyền lên đỉnh đầu một thước xử bất động. Lãnh phi thỏa mãn điểm điểm đầu, hiện tại trích bụi thần linh chỉ không chỉ uy lực càng mạnh hơn. Hơn nữa thao túng càng linh động, tùy tâm mà động. Khác nào ngón tay của chính mình bình thường, niệm đầu hơi động, chúng nó đột nhiên biến mất, lãnh phi nhưng có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Sau một khắc xuất hiện ở mười trượng ở ngoài nơi nào đó, phảng phất nguyên bản căn nguyên là ở chỗ đó, lãnh phi mỉm cười điểm đầu, chúng nó na di tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, hình như cùng hư không hòa là một thể. Có thể cùng đến từ hư không có quan hệ. Nơi này nhất diệt, đối phương xử liền lên, vượt qua không gian. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn chính ở trong sân tu luyện trích bụi thần linh trì. Bên ngoài truyền đến Trúc Văn Kỳ âm thanh. Lãnh phi nói, Trúc tiền bối, mời đến thôi. Hắn âm thầm lắc đầu, biết Trúc Văn Kỳ lai lịch. Nhất định là thèm chính mình say mê thần tiên. Trúc Văn Kỳ cười ha ha đi vào, ôm huyền cười nói, ta không quấy rối chứ. Lãnh phi duỗi duỗi tay, Trúc tiền bối trong phòng ngồi. Ha ha, đồ ăn sáng còn không ăn à? Trúc Văn Kỳ sờ sờ cái bụng cười nói, ngươi có thể ăn. Lãnh phi nói, ăn qua. Cái kia Trúc tiền bối rất sớm trở lại ăn. Vào nhà trước ngồi hạ thôi. Hắn nói chuyện tiến vào chính sảnh, quyết định chủ ý là không cho Trúc Văn Kỳ cơ hội uống say thần tiên. Như bảo vật này, hắn có thể nào lãng phí ở Trúc Văn Kỳ thân ở trên? Còn không bằng Tiểu Yên đây. Hắn muốn bắt về Trích Trần Khuyết. Trúc Văn Kỳ liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn, biết mình sợ là không thể được xính. Cái này lãnh phi quá hẹp hòi. Hắn âm thầm lắc đầu, ngồi xuống sau đó, Tiểu Yên phụng dâng trà trà sau nhẹ nhàng lùi hạ. Trúc Văn Kỳ nhìn Tiểu Yên lượn lờ biến mất, không khỏi ha ha cười nói, thu rồi nàng không? Lãnh phi lắc đầu, Trúc Văn Kỳ bật cười nói, ngươi nha, quá thành thật, sử dụng thủ đoạn, Tiểu Yên cô nương nhưng là hiếm thấy cô nương tốt. Hiền nội trợ, lãnh phi cười nói. Phu nhân còn đang đợi ta đây, khiến phu nhân là Trích Trần Khuyết đệ tử, cũng sẽ không trở về. Trúc Văn Kỳ nói, bên kia một cái, bên này một cái, không liên quan tới nhau. Khởi bất khoái tai, lãnh phi cười lung lay đầu. Trúc Văn Kỳ chỉ hắn, không nghĩ đến ngươi vẫn là chết suy nghĩ. Được rồi, vậy cũng cân nhắc được rồi Tần cô nương. Chỉ có thể có gánh nợ Tần cô nương mắt xanh. Lãnh phi nói. Trúc Văn Kỳ vi hí mắt cười nói, ngươi không muốn nương nhờ vào Tần cô nương. Lãnh phi lắc đầu, ta ta không muốn nương nhờ vào bất kỳ bên nào. Ngươi là một người thông minh, làm sao sẽ như vậy muốn? Trúc Văn Kỳ kinh ngạc nói, ngươi có biết, cung chủ tổng cộng 18 cái đệ tử, mỗi người đều là người bên trong Long Phượng, không người nào có thể không đếm xỉa đến, không nương nhờ vào một cái kia sẽ bị tất cả mọi người bài xích, nương nhờ vào một cái, cũng chẳng mạnh đến đâu đi. Lãnh Phi nói, đó cũng không như thế. Trúc Văn Kỳ nói, nương nhờ vào Tần cô nương nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. 18 đệ tử bên trong, chỉ có Tần cô nương một cái nữ tử, không thể đến cung chủ vị, vì lẽ đó cùng còn lại 11 cái đệ tử không có lợi ích gút mắc. Được có các đệ tử sủng ái, hắn khẽ nhấp một cái trà trà, vì lẽ đó nương nhờ vào Tần cô nương, trở thành Tần cô nương người. Vậy ngươi tựu có thể rơi vào một thân thanh tịnh, không ai hội lại gây sự với ngươi. Lãnh Phi cười cợt, Trúc Văn Kỳ nói, Tần cô nương nổi khổ tâm, chỉ che chở những người chân chính cao thượng chi sĩ. Ngươi có thể bị Tần cô nương vừa ý, thực sự là lớn lao phúc khí. Lãnh Phi nói như thế, ta chẳng phải là muốn vô cùng cảm kích. Ngươi cho rằng đây... Trúc Văn Kỳ hừ nói, đương nhiên, nếu như ngươi đừng có trả thù, lòng mang chí lớn, muốn có được càng nhiều quyền thế, nhờ bao che với Tần cô nương chi hạ là không thích hợp. Lãnh Phi nói như thế, tựu là lòng mang khác giới trí, đừng đầu đến Tần cô nương chi hạ, đạm bạc người, hay là muốn nương nhờ vào Tần cô nương, chính là... Trúc Văn Kỳ điểm đầu, ngươi không nương nhờ vào Tần cô nương, muốn nương nhờ vào cái nào một cái? Lạnh công tử có ở đó không? Bên ngoài truyền đến một đạo trong sáng âm thanh, Lãnh Phi cất giọng nói, Tiểu Yên giòn tan ứng một tiếng, kéo cửa ra đi ra ngoài, nàng chốc lát sau về đến đại sảnh, nhẹ giọng nói, công tử... Là Mẫn Chí Hoa Mẫn công tử tay hạ đưa tới lễ vật. Ra hạ lễ vật liền đi. Nàng tay ở trên nâng một cái tử tất hộp tử. Ánh sáng lộng lẫy thăm thảm. Tràn đầy nét cổ xưa. Khiến người ta không nhịn được muốn đánh ra. Mở ra xem một chút đi. Lãnh Phi nhìn về phía Trúc Văn Kỳ. Trúc Văn Kỳ nói. Mẫn Chí Hoa chính là cung chủ thủ tọa đại đệ tử. Đại đệ tử. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, xem ra ta còn thực sự là vinh hạnh, thành bánh bao, ha ha, Trúc Văn Kỳ cười điểm đầu, đánh cho Lục Ngọc Minh tơi bời hoa lá tuần giới sứ. Có thể nào không phải bánh bao, huống hồ còn phải Tần Thiên Hồng thừa nhận, cái kia chính là tương đương với nhân phẩm tin cậy, sử dụng đến yên tâm. Tiểu Yên nhẹ nhàng mở ra tử tất hộp. Bên trong nhưng là một thanh bạc như cánh chim tiểu kiếm. Như ẩn như hiện, như có như không. Ô, Trúc Văn Kỳ thân dài cái cổ. Phát sinh thở nhẹ, Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Trúc Văn Kỳ nói, Lãnh Phi ngươi có thể nhận biết vật ấy. Lãnh Phi lung lay đầu. Trúc tiền bối biết, đây là hiểu ý kiếm. Trúc Văn Kỳ nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Nên tựu là hiểu ý kiếm. Lãnh Phi làm ra một bước rửa tay lắng nghe hình. Trúc Văn Kỳ nói, hiểu ý kiếm kỳ thực là chiến lợi phẩm, là đang đánh mở nào đó nhất giới hư không cánh cửa sau. Ở thế giới kia được hàng đầu bảo vật, có diệu dụng gì? Lãnh Phi nhắm thẳng vào trung tâm, có thể ẩn nấp. Trúc Văn Kỳ nói, khó lòng phòng bị, thu lại khí thế cùng sát khí. Cho đến đâm trúng thân thể, mới hội cảm giác được sự tồn tại của nó. Không nghĩ đến Mẫn công tử lại dám lấy ra lúc này kiếm. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, lại lung lay đầu. Lãnh Phi cười nói, đây là Mẫn công tử đầy đủ tự tin. Cảm thấy ta không uy hiếp được hắn. Ngươi nếu như thế muốn cũng đúng. Trúc Văn Kỳ nói, vị này Mẫn công tử vừa là kỳ ân. Cũng là thị uy ha. Cha, nhìn thủ đoạn này, cao minh, Lãnh Phi nói, vậy ta liền thu rơi xuống. Hắn đưa tay một chiêu, tay ở trên đã xuất hiện hiểu ý kiếm. Hiểu ý kiếm nhất rời đi tử hộp, hình như hoàn toàn biến mất, ẩn nấp ở trong hư không. Người ngoài không nhìn thấy, cho dù Lãnh Phi cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được nó ở lòng bàn tay của chính mình. Tựa hồ muốn thoát ly lòng bàn tay, hắn chân mày cau lại, lẽ nào lúc này hiểu ý kiếm còn nhận chủ không được. Sức mạnh tinh thần hướng về lòng bàn tay mà đi, nơi lòng bàn tay đột nhiên sáng ngời, phảng phất mặt trời nhỏ rơi rụng ở hắn lòng bàn tay. Hoa mắt, chói mắt, khó nhìn thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.